Đại thần em nuôi anh, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì nước chảy và một đoàn người hồn bay phách lạc đem tiểu Ninh Tâm ra phó bản trả lại cho đại thần. Nước chảy đen mặt, Phượng Vũ mặt là xanh lét, oa ha ha trực tiếp nghênh ngang rời đi, hết lần này đến lần khác nói rõ chính mình sẽ không đi cái phó bản chết tiệt này nữa. L ha ha, nhìn trước mặt Linh Khô cúi đầu ủ rũ, Mạc Thương đại thần vội vàng mở miệng an ủi, đội ngũ. Mạc Thương, ngoan, không có chuyện gì, lần này sờ không, tới, còn có lần sau, chúng ta về sau mỗi ngày làm 3-4 lần, không, tin không sờ được một cái dù. Mạc Thương đại thần bất an an ủi lời vừa nói ra, khuôn mặt Ninh Tâm vốn là trắng hồng hào trong nháy mắt tái nhợt, đội ngũ. Ninh Tâm, ti ti còn muốn tới phó bản này ư, em đều muốn phun ra, ngán lắm rồi, lại vào mấy lần em sợ mình thật sự muốn phun ra. Mạc Thương đại thần cả kinh. Cái phó bản say khói các chết tiệt này rốt cuộc cô nhóc này hành hạ an ủi một chút. Mau an ủi, đội ngũ. Mạc Thương, không được. Không được, chúng ta còn có phó bản khác, không có Tố Yên Tiên Ma ô, anh dẫn em đi Mộng La Tân Độ tìm Quỳnh Phương ô được không, đội ngũ. Ninh Tâm, không đi phó bản này nữa. Oán giận nhìn thoáng qua NPC, Ninh Tâm chạy vội tới trước mặt Mạc Thương. NPC say khói, đừng oán ta. Là do GM ép ta. Đội ngũ, Ninh Tâm, chúng ta đi. Chúng ta đi bây giờ đi. Em không muốn ở chỗ này nữa. Hu hu, tiếng lòng ư, đây là tiếng của không chỉ là một Ninh Tâm cô nương. Trong đội ngũ tất cả mọi người nhất trí đối với phó bản này căm thù đến tận xương tủy, đội ngũ nước chảy, ca đời này cũng không đến cái phó bản này nữa. Tiểu Bạch ca ủng hộ em, đội ngũ. Phượng Vũ, hai, không thể tưởng được, không thể tưởng, được ta đã từng lấy tiêu dao quật cùng huyết ma động là đau đớn vĩnh hằng trong lòng ta, hôm nay xem ra say khói các mới là ta hận nhất. Cả đội ngũ tràn ngập oán hận, ngay cả đại thần cũng không cách nào loại trừ đám mây đen bao phủ này, đội ngũ nước chảy, nói. Tiểu Bạch em nói thực cho anh biết lõa trí của em chỉ số là bao nhiêu. Lời nước chảy nói làm cho Ninh Tâm không giải thích được, đội ngũ. Ninh Tâm, lõa trí là gì, được rồi, nước chảy tỉnh ngộ, hắn không nên cùng Ninh Tâm thảo luận vấn đề thâm ảo như vậy, đội ngũ nước chảy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Em, đội ngũ, Phượng Vũ thảm, lần này bị tức trực tiếp dùng tới tiếng sao hỏa, đội ngũ nước chảy. Hỏa cái đầu mi mới dùng tiếng sao hỏa á, ta đây chỉ là cảm thán. Cảm thán một chút mà thôi, đội ngũ, Ninh Tâm, đội ngũ, nước chảy ai, ta nói như thế đây. Tiểu Bạch em xem một chút nhân vật của mình bên cạnh hiện tại không có bất kỳ thuộc tính tăng. Lên trạng thái trí lực em là bao nhiêu, đội ngũ. Ninh Tâm, 185, đội ngũ. Nước chảy, cái gì, đội ngũ, Phượng Vũ ta choáng, thần kỳ Tiểu Bạch em là thần tượng của ta, thật giỏi mà, đội ngũ, Ninh Tâm, không có, đội ngũ, nước chảy, em xác định lõa trí của em là 185, đội ngũ, Ninh Tâm, vâng, thật sự là 185, nước chảy nghẹn ngào nói năng lộn xộn, đội ngũ nước chảy, này, ta gì cũng không nói, ha ha này số rốt, cuộc là như thế nào bồi dưỡng ra được đây? Ở đây cho dù toàn bộ cộng đến trí cũng bất quá chỉ có 135, đội ngũ. Ninh Tâm, 50 đầu tiên bị em cộng toàn vào trí, đội ngũ nước chảy, em đang nói gì? Điểm ban đầu như thế nào cũng có thể thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đội ngũ, Ninh Tâm, dùng cực phẩm hoán tâm thạch tẩy, đội ngũ. Phượng Vũ, nhìn trời, ta rốt cuộc biết vì cái gì em sờ không tới Tố Yên Tiên Ma Ô rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, hả, vì sao, đội ngũ, Phượng Vũ, cô bé này, vì giá trị nhân phẩm của em đã dùng hết, đội ngũ. Ninh Tâm, đội ngũ nước chảy, Tiểu Bạch nhân phẩm của em quả thực là khiến người người oán trách, ta quả thực muốn hoài nghi em có phải là hóa than của GM không, cực phẩm hoán tâm thạch đó là đạo cụ Mạc Lâu Beta. Mới ra công khai thử nghiệm sau khi kết thúc thì lại hủy bỏ. Cả server, có cực phẩm hoán tâm thạch cũng không quá 10 người, có thể đem toàn bộ điểm ban đầu đến một cái thuộc tính trí thượng. Ca dám khẳng định cũng chỉ có một mình em, đội ngũ. Ninh Tâm, em khi đó không biết, đội ngũ nước chảy, chập chập em nên biết cái này số cực phẩm. Em có biết hay không hôm nay lúc quyết đấu, em làm bao người sợ choáng. Váng không, đội ngũ. Ninh Tâm, em không hiểu, đội ngũ nước chảy ách. Quên mất quyết đấu không thể nào là bản. Thần em on, nhân vật của em chính là gà mẹ giữa một đám máy bay chiến đấu. Thêm lượng máu quá đặc biệt tới kinh hãi hai nick liên thủ lại. Quả là vô địch, suy nghĩ một chút nước chảy cảm thấy trong lời nói có nghĩa khác. Nếu Ninh Tâm cùng Mạc Thương liên thủ xác thực là vô địch thiên hạ. Nên, là Ninh Tâm cùng Mạc Thương phối hợp, nước chảy nhìn một chút cảm thấy có câu có thể hình dung. Không sợ không có đối thủ mà sợ đối thủ là ngu ngốc giống heo, đội ngũ nước chảy, ta sai rồi. Là em có lão đại phối hợp mới là vô địch đội ngũ. Ninh Tâm, quả là đả kích người, đội ngũ nước chảy, gì? Đây chỉ là nói sự thật, đội ngũ. Mạc Thương, Ninh Tâm em có nghĩ là làm cho nước chảy chứng kiến sự thật không, đội ngũ? Ninh Tâm, có ý gì? Nước chảy dự cảm không ổn. Quả nhiên đại thần câu tiếp theo liền tuyên bố cái chết của hắn, đội ngũ. Mạc Thương, anh và em một đội, nước chảy cùng Phượng Vũ một đội, hai đội chúng ta PK xem kết quả như thế nào, đội ngũ. Phượng Vũ, ta kháng nghị, như vậy không công bằng, ta kiên quyết phản đối, đội ngũ nước chảy. Lão đại, là thần đã sai rồi. Ta đem lời nói lại một lần, hẳn là lão đại và Ninh Tâm liên thủ hai người sẽ tung hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, đội ngũ. Phượng Vũ, đội ngũ nước chảy, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đội ngũ. Mạc Thương, tựa hồ như rất bất mãn, đội ngũ nước chảy, không có. Thật không có, thật lòng không có, Mạc Thương đại thần khẩu khí quả nhiên không phải bình thường, nhìn. Xem nước chảy ở trong đội ngũ tìm đủ mọi cách cầu xin tha thứ, Ninh Tâm. Không khách khí nở nụ cười. Bất quá trải qua Mạc Thương nhắc nhở như vậy, Ninh Tâm đột nhiên nghĩ đến quyết đấu sáng nay, nàng thân là người. Trong còn không biết kết quả, đội ngũ. Ninh Tâm, đúng rồi. Kết quả hôm nay quyết đấu như thế nào, đội ngũ. Nước chảy, em thế nhưng đến bây giờ còn không biết kết quả. Ninh Tâm rất chột dạ, vừa lên mạng nàng đã bị Mạc Thương đại thần dẫn. Tới phó bản say khói các tập trung tinh thần đều bổ nhào trên cái tố. Yên Tiên Ma Ô trong truyền thuyết đâu còn có tinh lực chú ý trận quyết. Đấu kia cơ chứ, đội ngũ. Ninh Tâm, không phải. Là quên hỏi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ nước chảy, được rồi, vô luận chuyện gì phát sinh tại trên. Người của em về sau ta đều không cần cảm thấy kinh ngạc nữa. Em xem lão, đại hiện tại bộ dáng thoải mái, em cảm thấy kết quả là thế nào, đội ngũ. Ninh Tâm, đó chính là nói. Chúng ta thắng, đội ngũ nước chảy, là thắng, hay là đại toàn thắng. Buổi sáng quyết đấu, mặc dù không phải là những người trong top 10. Xếp hạng, nhưng trận quyết đấu này tin tức lan truyền khó nhiều, bát. Quái các loại, Nguyệt Lạc dầu gì là diễn đàn bình chọn là đệ nhất mỹ nhân, dựa vào nàng hiệu triệu lực lượng, trái phải vây quanh một vòng. Phù Vân Các mặc dù hiện tại đến mức chỉ là bang phái bình thường. Nhưng không có nghĩa là không có ai. Cho nên Hoa Phi Hoa và các bang, chúng đem chỗ quyết đấu vây lên vòng thứ hai. 1 vạn năm trầm mặc tại thời kỳ Cloud Beta cũng là một nhân vật phong vân nổi tiếng. Người ta mặc dù lâu rồi không chơi nhưng những người hâm mộ hắn cũng vây lại thành vòng thứ ba. Về phần không có gì cổ vũ nhất, không có có sức ảnh hưởng nhất, thậm chí không có nửa điểm tồn tại là Ninh Tâm, người ủng hộ nàng lại đem. Hội trường vây lên 3-4 vòng, Mạc Thương đại thần tự mình trình diện, bang chúng phù thế niên hoa, bang tại hiện trường duy trì trật tự, các phần tử hóng hớt, bình luận, rối rít hiện lên, cho nên, Ninh Tâm cứ như vậy đã trở thành đội hình cường đại nhất của hội trường, trái phải đều là người nhòm ngó. Kỳ thật hôm nay Mạc Thương cũng không muốn on, ngày hôm qua ở trường, học té xỉu từ bệnh viện về đến nhà, Kha Dĩ Nhiên sẽ đem hắn biến thành heo nuôi, ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn nữa. Ăn xong rồi ngủ tiếp, cho nên sáng sớm Kha Dĩ Mặc bị bạn thân tin nhắn làm tỉnh, hắn mắt mông lung nằm ở trên giường, chờ đọc rõ tin tức hoàn toàn từ mê man, thành trạng thái thanh tỉnh. Tiểu Bạch sáng sớm hôm nay muốn cùng với Nguyệt Lạc quyết đấu. Cô choáng mới lạ, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư nha, Mạc Thương xác định đám. Bạn không cầm dung việc này nói giỡn, mặc dù không biết thực hư thế nào, có thể hắn cũng không thể ngồi nhìn Ninh Tâm thua thiệt. Vì vậy, đại thần rửa mặt xong đem cửa phòng vừa đóng tránh tỉ tỉ login. Đến hiện trường, xa xa hắn đã nhìn thấy cái kia thân ảnh Tiểu Bạch quen thuộc. Bất quá, lần này Tiểu Linh Linh khô không còn là ngoan ngoãn khéo. Khéo đứng tại bên cạnh mình, mà là cùng một người nam tử khác kề vai sát cánh. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thương không biết vì cái gì trong lòng, buồn cực kỳ, chờ hắn còn không có làm rõ suy nghĩ của mình thì đã chát. Mật hỏi Ninh Tâm, hảo hữu. Mạc Thương, Ninh Tâm em có nắm chắc không? Bất đồng dĩ vãng bên kia mới trả lời đại thần đợi đã lâu đối phương mới chậm chạp gõ một hàng chữ, hảo hữu. Ninh Tâm, không phải là bản thân. Nếu đã không phải là bản thân, Mạc Thương cảm thấy cùng đối phương. Không còn lời nào để nói. Có thể coi là như thế. Nhưng hắn không có rời. Đi, mặc dù thay đổi chủ nhân nhưng vẫn là tên Ninh Tâm, Mạc Thương sẽ không thể không quan tâm. cho nên Mạc Thương lặng yên đứng ở bên ngoài, nhìn xem ở đây động tác của Ước Ninh Tâm. Ninh Tâm như thế nào Mạc Thương rất rõ ràng, cho nên khi người chung quanh vì Ninh Tâm thêm lượng máu kinh ngạc ngạc nhiên thì hắn chỉ là nhếch môi cười cười, kết quả không có gì bất ngờ. Ninh Tâm cùng một vạn năm trầm mặc, một công một thủ, căn bản không cho Nguyệt Lạc cùng Hoa Phi Hoa có thể đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết đấu kết thúc, Mạc Thương lặng yên nhìn xem Ninh Ninh Tâm cùng một vạn năm trầm mặc cùng một chỗ, lại cùng lướt qua mình hắn. Không tự giác cau lại mày, ghen, trong nháy mắt Mạc Thương nghĩ tới nha đầu ngốc Ninh Tâm, Ninh Tâm. Lúc ngơ ngác đơn thuần giống như tờ giấy trắng, đối với người chút nào. Đề phòng, Ninh Tâm sẽ nói vĩnh viễn cùng Mạc Thương, sẽ vì Mạc Thương đi làm dạ tâm nguyện. Sẽ là hắn muốn thương tiếc bảo vệ nhóc này, nếu như có một ngày cô bé kia cũng như giờ phút này cứ vậy xoay người đi từ đó thành người xa lạ, hoặc là vị trí của hắn không còn trong lòng Ninh Tâm nữa. Thì sao, đại thần bắt đầu xê ma nhận mình đã yêu. Chỉ là nghĩ thôi mà hắn cũng cảm thấy trong nội tâm như cục đá đè nặng. Thật may là, kia không phải là Ninh Tâm, thật may là, Ninh Tâm ngốc của hắn đã on, thật may là, Ninh Tâm vẫn là ở bên cạnh hắn. Trong đội ngũ, Ninh Tâm vẫn như cũ lại u mê không tự biết. Mạc Thương vui vẻ nhẹ nhàng nhìn xem lời nói chuyện, đầu ngón tay ở trên bàn phím. Động nhẹ nhàng, đội ngũ. Mạc Thương, Ninh Tâm, anh dẫn em đi Nguyệt Cung được không, đội ngũ. Ninh Tâm, Nguyệt Cung á, đội ngũ. Mạc Thương, em không là thích con thỏ làm thú cưỡi sao. Anh dẫn em đi đánh lấy một con thỏ, đội ngũ. Ninh Tâm, con thỏ khả ái nhất. Cứ như vậy đại thần lần nữa đem Ninh Tâm dẫn đi. Cách chương.